chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 28, ngây ngốc cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi từ Thượng Hải trở về, cô cùng Phùng Tô Xuyên quan hệ trở nên thân mật rất nhiều, ngăn cách lúc trước giống như thoáng cái liền không tồn tại, tựa như về thời cả hai nói chuyện yêu thương lúc trước, cô lại trước mặt hắn không hề cố kỵ nói đến Ôn Hy Thừa, mà hắn cũng có thể tại lúc thời điểm không người hung hăng gõ đầu của cô, mắng cô là ngu ngốc, sở dĩ có thể không cần như vậy, cô cảm thấy hẳn là câu cuối cùng trong quán rượu cô nói chính là câu ấy, cô nhớ cô nói xong, Phùng Tô Xuyên sừng sốt trọn vẹn 10 giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chợt cười, eo đều trực tiếp đau, cuối cùng hắn nhìn ánh mắt của cô, nói em cứ như vậy tín nhiệm anh. Cũng do cái kiểu tín nhiệm dở hơi này nên bộ này thành ngược nam. Cô không nói chuyện, cúi đầu nhìn ngực của mình, có chút uể oải. Em vốn liếng cho tình một đêm có thể không đủ. Phùng Tô Xuyên nín nghẹn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là rất không phúc hậu cười phun ra, hắn chà sát mặt tại bả vai cô vỗ vỗ, biết là tốt nhưng ngàn vạn không cần phải quá tự ti. Chấm, cô chừng hắn ôm bờ vai của cô đi ra quán ba nói. Thật là một đứa bé. Cô nghĩ trong lòng của hắn chưa bao giờ đem cô trở thành phụ nữ thành thục có thể cùng hắn đứng chung một chỗ, hắn hiểu cô, sùng nịch cô, tuy nhiên lại chưa bao giờ nói yêu cô, cho dù thời điểm yêu thương giữa hai người cũng nhiều lắm là chỉ là bằng hữu bên ngoài, vì không yêu, bây giờ có thể đem đủ đoạn cảm tình thói quen kia xử lý sạch sẽ, khôi phục lại trạng thái tri kỷ, cô đã có thể nghĩ đến kết cục tốt nhất rồi. Sau khi từ Thượng Hải trở về, Phùng Tô Xuyên mỗi sáng sớm đi căn hộ đón cô, hơn nữa trực tiếp chạy đến ga ra tầng ngầm, bị Ôn Hy Thừa gặp được mấy lần, anh nhìn thấy trên mặt cô cũng không hề có nụ cười, mà bởi vì Hạ Tử Phi vừa thành lập công ty cần đả thông quan hệ rất nhiều cho nên trên cơ bản buổi tối đều có xã giao, bốn người ai cũng thật lâu không có tụ họp cùng nhau rồi. Cô cùng Phùng Tô Xuyên chia tay, trải qua khôi phục tất cả chi kỳ đều không có cùng Ôn Hy Thừa nói qua, cô nghĩ anh nhất định cho rằng sau chuyến hành trình Thượng Hải, bọn họ ở cùng tốt lắm, không biết vì cái gì cô không ngờ lại không muốn giải thích, cũng có lẽ là không biết nên giải thích thế nào. Phùng Tô Xuyên rất không phúc hậu nói cô đối với tình cảm của anh đang chậm rãi biến mất, cô cũng không phản bác, nhưng trong nội tâm của cô biết rõ cũng không phải biến mất mà là cô cố gắng khắc chế tâm dục dịch, phải biết rằng nếu như muốn một lần nữa yêu say đắm, như vậy nhất định cần phải đưa mấy cái ủy khuất cùng oán hận kia phủ đầy bụi chôn dưới đáy lòng, anh cuối cùng là thiếu cô một lời giải thích đấy. Đối với cái hạng mục ở Thượng Hải chính mọi người đang tiến vào vòng cuối cùng, cô cùng Phùng Tô Xuyên lần nữa thông qua, đối phương tiến hành một lần cuối cùng điều chỉnh, giá cả đi ra, Phùng Tô Xuyên xin chỉ thị Trương Tổng giảm 2 điểm, hắn cùng quản lý kinh doanh chi nhánh công ty đi vào trả giá, cô ngồi ở trong xe, 3 giờ sau, bọn hắn dáng vẻ tươi cười đầy mặt đi ra. Thắng rồi, ban đêm, chi nhánh công ty Thượng Hải tiến hành cuồng hoan. Vui vẻ đến điên cuồng. Chúc mừng, Tổng Giám Đốc bắn tiếng, phàm là những đồng sự tham dự lần này cuối năm được chia hoa hồng, cô cầm ly nước trái cây ngây ngốc mà cười cười, rất vui vẻ. Phùng Tô Xuyên cầm ly rượu ngồi lại đây, rất cao hứng, cô gật đầu, cuối năm nay cuối cùng có chút hy vọng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dùng ngón tay cái tại trên trán cô dí xuống, nhìn em này một ít tiền đồ cũng không có, cô chừng hắn liếc mắt một cái tiếp tục uống nước trái cây của cô thôi. Phùng Tô Xuyên cũng không nói nữa, quay đầu nhìn về phía màn hình TV thật to. Có đồng sự nhanh chóng hát một bài hát hoài niệm làm cho trong lòng của cô dâng lên chút ít phiền muộn. Nghĩ đến hắn, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh cắt đứt dòng ký ức của cô. Cô thở dài một tiếng, lắc đầu, đem nước trái cây đổi thành bia. Hắn giống như còn không biết chúng ta đã chia tay, em chuẩn bị lúc nào nói cho hắn biết. Cô quay đầu nhìn hắn. Anh cảm thấy em hiện tại nếu nói cho anh ấy biết em và anh chia tay rồi, sẽ như thế nào? Phùng Tô Xuyên ánh mắt trở nên mê ly một chút về sau, cười nói. Sẽ là em quyết định cùng hắn một lần nữa bắt đầu. Cô buông tay, cho nên em cái gì cũng không thể nói, bởi vì em còn chưa chuẩn bị làm tốt việc này. Phùng Tô Xuyên cúi đầu trầm mặc một hồi, theo cô nhẹ nhàng đụng ly một cái, nói. Đổi chủ đề đi, hạng mục Thượng Hải này năm trước nên không khai công, nhưng chúng ta công tác giai đoạn trước chuẩn bị lại không thể buông lỏng, ưu hóa xếp đặt phương án thiết kế sẽ giao cho tổng công ty xếp đặt thiết kế phụ trách, công việc của em cần phải làm là căn cứ vào bọn họ một lần nữa xác định lại tham số chọn nhãn hiệu thiết bị, rất nhiều kỹ thuật nhãn hiệu trong nước yêu cầu đều không thể đạt tới, có thể sẽ tiếp xúc một ít không phải phương thức khác thường, em trước làm quen một chút những thứ này ở xưởng nghiệp vụ, tìm hiểu giá cả cuối cùng định giá phòng chừng ít nhất phải 3 lần, là lượng công việc không nhỏ. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn vuốt vuốt tóc của cô. Thực nghe lời, anh hôm nay cùng Trương Tổng nói chuyện, muốn bằng vào hạng mục này xin bộ hợp đồng độc lập hạch toán, đến lúc đó chúng ta toàn lực ứng phó được lợi nhuận hóa tối đa thời điểm có thể phát ra tiền thưởng ngành. Ý là tiền nhiều, em cũng không cần phải đợi Tổng Giám Đốc ngẫu nhiên bố thí cho. Cô quay đầu nhìn hắn, hướng gương mặt sùng bái tới, nhẹ gật đầu nói. Lão đại, em đây sống chết làm việc cho anh phải mang em theo thẳng đến giai cấp tư sản dân tộc A-Hát. Phùng Tô Xuyên thở dài, uống một hớp rượu lớn. Em chừng nào thì mới có thể không như vậy, thực không có tim không có phổi A-Hát, làm anh đây thật đau lòng. Cô cười hì hì giúp hắn rót rượu, không có tim không có phổi không phải rất tốt sao, tất cả mọi người đều thoải mái. Năm nay công ty đem tiệc cuối năm định lúc lễ Giáng sinh, bởi vì lấy được hạng mục 10 tỷ này, bao hết khách sạn cấp 5 sao để mở yến hội, nghe tổng bộ nói mấy tổng giám đốc từ Mỹ đều chạy đến tham gia, tóm lại chính là một bữa tiệc siêu cấp xa hoa. Hơn nữa cùng những năm qua bất đồng, quy định trong công ty nam nữ đồng sự muốn tự do lựa chọn người tham gia cùng. Trước 2 tuần lễ Tống Dĩnh cùng cô thảo luận vấn đề lễ phục. Hạ Thiên, em nói chị như vậy dáng người mặc áo ngực nhìn được không? Vậy chị tốt nhất khoác thêm áo choàng. Chị cũng cảm thấy thế, chị tia được một bộ hồng nhạt sau khi tan việc em theo giúp chị đi thử một chút. Cô không nói gì, tỷ tỷ, chị đã 28 rồi, lại còn mặc hồng nhạt, chị để cho những sinh viên kia vừa tốt nghiệp làm sao kham nổi A-Hát, chị phải cụ thể một ít, mặc màu vàng nhạt đi, trang nhã một ít, em buổi tối nếu không có gì sẽ theo chị đi, ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Dĩnh liếc mắt chừng cô một cái, sau đó níu lại cánh tay của cô, nhìn quanh khắp nơi mới hạ giọng nói. Hiện tại trong công ty bàn tán em cùng lão đại của em có gian tình có phải thật vậy hay không? Ngụm súp trong mồm cô chỉ kém chưa phun ra ngoài, điều chỉnh lại tâm tình. Đương nhiên không phải, em cùng hắn quen biết suốt 4 năm, nếu có sớm đã có còn chờ tới bây giờ sao? Có phải quan hệ của hai người có quá thân mật không? Chị nhiều lần tại phòng giải khát chứng kiến hắn đối với em động thủ động cước. Cô nổi giận, cái gì gọi là động thủ động cước? Hắn không phải gõ đầu của em, chính là đánh ót, cái loại mạnh yếu này tuyệt đối không mang theo một chút mập mờ. Tống Dĩnh bĩu môi, dù sao chị cảm thấy được các ngươi cố gắng mập mờ, hắn có yêu cầu em làm bạn gái hay không? Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, còn chưa có nói với em, nhưng chị phải biết rằng quy định của công ty rất cứng nhắc, nếu là hắn cầm chức vụ quản lý kinh doanh tới dọa em không có cách nào nói no. Tống Dĩnh chớp tròn mắt căng mắt nhỏ nhìn cô nịnh nọt cười cười. Như vậy đi em, nếu giúp chị thuyết phục lão đại của bọn chị mời chị làm bạn nhảy, chị về bác bỏ tin đồn. Cô đứng lên, em nói rồi, em cũng giúp chị đưa tới, nhưng quyền quyết định là ở hắn, em cùng lão đại bọn em chính trực không sợ gian tà, không cần bác bỏ tin đồn. Tại lúc Tống Dĩnh oán hận trong ánh mắt cô nàng nheo nheo mặt tròn nhỏ nhắn cười chạy đi. Lên lầu thời điểm đi ngang qua bộ phận thiết kế cô nghĩ không muốn đi vào, trở lại chỗ ngồi, đem thỉnh cầu của Tống Dĩnh thông qua MSN cho Ôn Hy Thừa trước sau như một không có hồi âm. Tin tức truyền ra từ tiệc tối, cô đã thỉnh cầu anh 10 lần rồi, Ôn Hy Thừa hết thảy không đáp lại, cô nghĩ anh hẳn là giận cô rồi. Thời điểm Phùng Tô Xuyên nói với cô để cô làm bạn nhảy của hắn, cô chỉ do dự vài giây liền đáp ứng, hắn nói đã giúp cô chuẩn bị lễ phục cô cũng không chối từ. Thời điểm năm đầu tham gia tiệc cuối năm, cô mới đến công ty chưa tới nửa năm, nào biết đâu rằng cái gì lễ phục, mặc một bộ áo lông, tại cửa ra vào vừa vặn gặp Phùng Tô Xuyên được một thân quần áo tây màu xám bạc, tác phong nhanh nhẹn, bộ dạng làm cho cô có một chút thất thần, hắn nhìn cô vài giây đồng hồ, vẻ mặt ý cười mím môi lắc đầu, sau mang cô đi đến cửa hàng, mua một chiếc váy ngắn màu trắng tinh trên ngực có đính lá sen, giá cả đừng nói là lúc ấy ngay tại lúc này cũng làm cho cô líu lưỡi. Tiệc tối kết thúc cô đem váy ngắn trả lại cho hắn, hắn đương nhiên không muốn, chỉ nói là công ty này chi trả, mà cô rõ ràng còn tin, có thể thấy được cô là cỡ nào tín nhiệm hắn A-Hát. Trước giờ lễ Giáng sinh, Hạ Từ Phi cùng Lưu Nhi ước như thường lệ có xã giao, cô vẫn như cũ lựa chọn tăng ca, Phùng Tô Xuyên sau khi tan việc rời đi cô ngồi ở văn phòng, mở nhạc hoàn thành một phần báo giá mặc dù không phải rất vội, tâm có chút tâm thần bất định bất an chờ mong, khi Ôn Hy Thừa xuất hiện ở cửa phòng làm việc cô cả ngày tâm tình bất ổn lập tức bình phục rất nhiều. Anh đi tới nhìn thoáng qua văn phòng đã tắt đèn, cau mày nói. Như thế nào một mình em lại tăng ca? Anh ta đâu? Cô cười cười ngửa đầu không có trả lời vấn đề của anh. Anh thì sao? Cũng là tăng ca, em nhớ được gần đây không có công việc gì gấp gáp nha. Không muốn về, bọn họ cũng không ở đây, không có ý nghĩa. Thanh âm của anh nhẹ nhàng theo sau tiếng thở dài. Cô nói, ừ, vài giây trầm mặc anh nói. Ăn cơm tối chưa? Cô lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ăn cái gì anh đi mua về. Cô hít sâu một hơi, đem văn bản cất giữ cẩn thận, tắt máy vi tính đứng dậy. Không cần, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ôn Hy Thừa trong mắt đen nhánh hiện lên một tia ánh sáng, thân thể anh đứng thẳng, đưa tay bỏ vào trong túi áo, khẽ gật đầu, lúc xoay người trên mặt đã có ý cười ôn hòa. Bởi vì cả hai không có dự định cho nên rất nhiều nhà hàng đều không có chỗ ngồi trống, cuối cùng đi đến một quán thịt dê trong hẻm nhỏ, mùa đông hai người muốn một nồi lẩu tái chín có chút rau trộn, cảm giác cũng rất ấm áp. Các người lại cãi nhau, Ôn Hy thừa đem vài miếng thịt dê bỏ vào trong chén của cô thấp giọng hỏi. Không, cô thản nhiên đáp lời, anh ta có xã giao? Không biết, anh ngẩng đầu nhìn cô trong mắt có hoang mang, nhíu mày nói. Giáng sinh cũng không ở cùng em sao? Cô cười cười cúi đầu nói. Hàng năm ngày này em đều tăng ca anh ấy biết rõ. Ôn Hy thừa sững sờ, hầu kết giật giật có chút khó khăn nói. Vì sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Bởi vì 4 năm trước anh cho em một cái lễ Giáng sinh quá mức tốt đẹp, không phải nói một phần quá mức tốt đẹp đó chính là mối tình đầu tốt đến cả đời em cũng không cách nào quên, nhưng lại là tại thời điểm hoàn mỹ lại đẩy em xuống vực, em không dám đi nhớ lại, rất sợ hãm ở bên trong lại ra không được, em đây lại thật sự là không biết rõ mình hô hấp như thế nào để đi qua. Ôn Hy thừa chậm rãi cúi đầu, nồi lẩu trong sương mù đem tầm mắt của cô chặn lại, cô vẫn cười, trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ, 4 năm nay chờ đợi, hiện tại cô rốt cục có thể đối với anh nói ra suy nghĩ ẩn giấu ở đáy lòng, áp lực bị đè nén bao năm nay, rốt cục phóng thích ra ngoài, cô cảm giác cả người thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Qua thật lâu, chàng trai đối diện rốt cục ngẩng đầu, trên mặt của anh là dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng ôn nhu, đáy mắt nhúc nhích ngọn lửa nóng bỏng, tình cùng yêu say đắm sâu như vậy không có bất kỳ che lấp, ánh mắt sáng quắc của anh nhìn cô, dương nhẹ khóe miệng nói. Em tại sao có thể liên tục sống ở trong hồi ức, hôm nay anh tới giúp em quên. Cách chương.